Thần nông tiểu y tiên, chương 897, chó con quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Tố Tố cởi xuống Lương Phi áo khoác, ném cho Lương Phi, rất có cốt khí vừa nói, Phi ca, quần áo còn cho ngươi, ta không lạnh, các ngươi đi ở phía trước, ta ở phía sau xa xa đi theo liền có thể, van cầu ngươi, không muốn bỏ lại ta, nếu như các ngươi bỏ lại ta mà nói, ta thật sẽ liều mạng, ngươi cũng biết. Ngọn núi này rất tà môn, đều sẽ xuất hiện chuyện kỳ quái. Ta lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện. Van cầu ngươi, xin thương xót, không muốn bỏ lại ta. Tố Tố lần nữa thành khẩn cầu khẩn. Thật ra thì Lương Phi trong lòng rõ ràng, ngọn núi này xác thực rất kỳ quái, đều sẽ phát sinh kỳ quái quái sự tình. Tố Tố có chó con cùng mình ở bên người chiếu cố cũng còn khá. Nếu như mình thật ném xuống nàng, như xảy ra bất chắc, vậy thì phiền toái. CHI NSBITRUENTHXCOTENET chung quy đây là một cái mạng, nhưng là, chính mình sau đó phải đi trộm mộ, chuyện này cuối cùng là người không nhận ra, Lương Phi quả thực có chút hơi khó. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Cái này nữ nhân chết tiệt một mực muốn đi theo chúng ta, nàng sớm muộn sẽ kéo chết chúng ta. Như Tuyết lần nữa phát huy, Tố Tố không dám đến gần nàng. Liền một mực núp ở Thúy Lan sau lưng, sợ đến không còn hình dáng. Lương Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, xảo lai xảo khứ, chỉ có thể lãng phí thời gian, sẽ không có kết quả. Được rồi, đại gia không nên nói nữa, chuyện này liền giao cho mà tới quyết định. Nếu như chó con đáp ứng ngươi tiến lên, chúng ta liền một đường mang theo ngươi, như chó con không đồng ý, kia ngượng ngùng, ngươi chỉ có thể rời đi. Lương Phi nói xong cúi đầu nhìn chó con. Hắn cũng không có quấy nhiễu chó con, hắn tin tưởng chó con có phân biệt năng lực, chỉ hy vọng chó con có thể làm ra chính xác quyết định. Đại ca, ngươi có lầm hay không? Đây chỉ là một con chó, hắn có thể biết cái gì? Chẳng qua là một cái xúc sinh, Như Tuyết lại kinh thường chó con đối với chính mình ân tình. Tối ngày hôm qua nếu không phải chó con, chắc hẳn nàng đã sớm mệnh đưa Hoàng Tuyên rồi. Như Tuyết cố ý chế giễu đụng phải. Nàng không đem chó con coi ra gì. Chó con sau khi nghe, lui về phía sau mấy bước, phát ra ô ô ô, thanh âm, nghe vào cực kỳ khủng bố. Mà Như Tuyết nhưng cực sốt ruột chuẩn bị đấm đá chó con. Không đợi Như Tuyết chân chạm được chó con thuận tiện lấy tốc độ nhanh nhất xông lên trước, cắn xé Như Tuyết quần áo. Chó con quả nhiên lợi hại, không có vài cái công phu, Như Tuyết quần dài trong nháy mắt biến thành quần cụt. Như Tuyết lộ ra thật dài bắp đùi, nhìn qua chật vật không chịu nổi, nàng hiện tại cái bộ dáng này, quả thực có chút khiến người bật cười. Đi ra, lăn, Lương Phi còn không mau một chút cho ngươi phá chó cút ngay, ngày hôm qua cũng không biết ngươi từ nơi này tìm tới phá chó, thật là xui xẻo. Như Tuyết vẫn không tha thứ, một bên mắng, còn vừa dùng ba lô quất chó con. Đối với Lương Phi mà nói trước mắt chó con là mình mệnh. Nếu không có chó con, chính mình nhất định chết đến mấy lần, hắn không phải bình thường chó, tại Lương Phi trong mắt, nó là chính mình ân nhân cứu mạng, là bằng hữu của mình, làm sao có thể cho phép Như Tuyết như vậy trách cứ cùng mắng. Như Tuyết, người tốt nhất đem miệng sạch một chút, chó con là ta bạn tốt nhất, nếu như ngươi lại không có phân tắc, hắn sẽ sống sống đem ngươi cắn chết, đến lúc đó, ta nhất định nhưng sẽ không ngăn lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi lạnh giá vừa nói, hắn thanh âm lạnh đến thấu xương, khiến người sau khi nghe không khỏi lạnh run. Quả nhiên Lương Phi vừa nói, Như Tuyết lập tức có chút ít thu liễm, nàng bình phục tâm tình mình, cẩn thận nói với Lương Phi. Phi ca, ngượng ngùng, đều là ta sai, mới vừa rồi là ta quá xung động, ta đi trước đổi bộ quần áo, các ngươi trò chuyện. Như Tuyết ý thức được chính mình mới vừa có chút quá mức. Nàng không nghĩ tới, Lương Phi đối với chó con coi trọng như vậy, không thể làm gì khác hơn là tạm thời tránh ra. Lương Phi khí không đánh một mảnh đến, tốt tại Như Tuyết kịp thời nói xin lỗi, nếu không hắn nhất định sẽ không tha thứ nàng. Được rồi, chó con, tiếp tới thăm ngươi. Lương Phi vuốt ve chó con cái trán, đối với nó tràn đầy lòng tin. Tố Tố chính là quỷ dưới đất, giống vậy vuốt ve chó con cái trán, nàng cử động này quả thực đem Lương Phi dọa sợ. Trung quy con chó này mà tính tình mạnh vô cùng, người bình thường là gần không được hắn thân, Lương Phi mới vừa vẫn còn lo lắng, như chó con xông lên, đối với Tố Tố một trận cắn loạn vậy, phải làm sao bây giờ? Không nghĩ tới chó con thật giống như rất thích Tố Tố, cũng không có muốn cắn nàng ý tứ. Chỉ thấy chó con rúc vào Tố Tố bên người, một bộ rất nghe lời dáng vẻ. Lương Phi nhận biết chó con đã có một đoạn thời gian, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn an tĩnh như thế qua, xem ra đã có kết quả. Chó con thích Tố Tố, hắn không nghĩ ném xuống Tố Tố chuồn mất, xem ra chó con cũng là một trọng tình nặng ý chó. Được rồi, Tố Tố ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi rồi. Lương Phi công bố lấy kết quả, mặc dù cái kết quả này ra ngoài Lương Phi dự liệu, nhưng không có cách nào chó con không nghĩ bỏ lại Tố Tố, Lương Phi cũng chỉ đành tôn trọng hắn lựa chọn. Thúy Lan giống vậy lưỡng nan, nhìn đến cái kết quả này, nàng giống vậy rất cảm thấy vui vẻ yên tâm, giống vậy là mẹ người Thúy Lan, không nghĩ ném xuống Tố Tố cái này nhu nhược nữ hài, bởi vì nàng một mình ở nơi này trong núi hoang, không biết sau một khắc sẽ phát sinh như thế nào ngoài ý muốn. Lúc này Như Tuyết đã thay quần áo xong, theo trong lều đi ra, khi nàng biết được kết quả cuối cùng lúc, nàng mặc dù thật bất ngờ, trên mặt lộ ra không vui vẻ mặt, nàng cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận hết thảy các thứ này. Mấy người cùng đi, khác mọi người không nghĩ tới là, cái thứ hai tiểu sơn rất nhanh thì bay qua, chỉ dùng 2 giờ, điều này làm cho Lương Phi càng thêm kiên định lòng tin, tốt tại hôm nay khí trời rất tốt, cũng không có giống như ngày hôm qua khói mù, cho nên leo lên núi muốn gì được nấy. Không giống ngày hôm qua, Thúy Lan cùng Như Tuyết hút vào rồi quá nhiều khói mù, hai người nhức đầu cả ngày, cho nên leo lên núi có chút cố hết sức. Bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một ngọn núi rồi, đây cũng là núi cao nhất, không chỉ có cao, hơn nữa thập phần dốc đứng, mặc dù còn không có leo lên, nhưng đứng ở dưới chân núi, liền có chút ít sợ mất mật. Đại gia nhất định phải cẩn thận, đường núi quá mức gập ghềnh, cộng thêm núi này vô cùng dốc đứng, đại gia nhất định phải cẩn thận mới là, an toàn là số 1. Lương Phi nhắc nhở mấy người, sau lưng 3 nữ nhân cẩn thận theo ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới tòa thứ 3 núi, muốn so với trong tưởng tượng càng khó hơn bò. Không chỉ có đường núi thập phần gập ghềnh, ngay cả trên núi khói mù cũng nghiêm trọng. Hắn muốn so với thứ 1 tòa núi nhỏ còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Lương Phi cũng còn khá, hắn chỉ cảm thấy sương mù này mai mùi vị có chút lạ, nhưng còn có thể tiếp nhận, nghe thấy được sương mù này mai sau, có muốn ói xung động, bất quá hắn còn có thể nhịn được. Hồ ly mà cũng kiên cường, hắn một mực đi tuốt ở đằng trước, không có ngừng ở nhịp bước, tại phía trước nhất dò đường. Còn lại 3 nữ nhân, các nàng lại không có may mắn như vậy, Thúy Lan thím liên tiếp ói vài chục lần, 2 ngày này nguyên bản cũng không có ăn đồ ăn, bây giờ nàng liền dịch mật đều muốn ói ra, vừa đi vừa ói, ói sắc mặt vàng khè, trên mặt không có một tia huyết sắc, nhìn qua càng thêm hư nhược. Mà Như Tuyết chính là một đường đầu choáng, đi chưa được mấy bước, nàng vừa muốn gõ đánh đầu, đột nhiên xuất hiện hoa mắt chóng mặt, để cho nàng có chút không chịu nổi. Nàng chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, hai chân không làm gì được. Cách chương.